Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, Lửa của đất, tập truyện ký của cố tác giả, đại tá nhà báo Nguyễn Tư Đường. Sau chiến thắng Ba Thê Địa Ổi gây một tiếng vang lớn lan truyền trên khắp nẻo kênh rạch của hai tỉnh An Giang và Rạch Giá, nó vừa thôi thúc tinh thần phấn khởi cách mạng của nhân dân và lại gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Mỹ, Ngụy. Nó còn tạo ra sự khởi động cho lịch sử của cả một vùng đất rộng lớn sang trang mới. Ba Ca lại trở về với cương vị cũ, bí thư huyện ủy Châu Thành. Anh bắt tay ngay vào việc triển khai nghị quyết 15 của Trung ương Đảng. Các cán bộ huyện sau khi quán triệt nhiệm vụ mới được phân công xuống các xã, ấp, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho cơ sở bước vào hành động. Chỉ sau một thời gian ngắn, những tổ tự vệ không vũ trang đã được chuyển thành các tổ hoặc tiểu đội du kích vũ trang hỗ trợ cho công tác đấu tranh chính trị. Sau ngày đồng khởi 14 tháng 9 năm 1960, Thường vụ huyện ủy đánh giá cuộc đồng khởi thắng lợi to lớn, phá vỡ một mảng lớn ấp chiến lược của bọn địch ở nhiều xã, phá vỡ các tổ chức phản động của địch, tạo nên một khí thế cách mạng mới. Mọi người ít nhắc tới mục tiêu giải phóng toàn huyện, giành chính quyền ban đầu đã đề ra. Riêng bí thư Ba Ca thì lại thầm nghĩ, mục tiêu đề ra vượt quá xa so với khả năng hiện thực. Mãi sau này anh vẫn suy ngẫm rằng, xét tới tình hình thực tế lúc bấy giờ thì đấy là một tư tưởng lạc quan tếu. Tình hình thực tế tại địa phương lúc bấy giờ cho tới cuối năm 1960 thì địa phương quân, huyện và du kích các xã đã tích cực diệt trừ ác ôn, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ hơn. Cơ sở cách mạng ở các xã trong toàn huyện cũng được củng cố vững chắc và đều khắp. Nhiều xã đã tạo ra được những vùng lõm, những căn cứ công khai làm nơi trú chân của bộ đội và cán bộ. Địa phương quân, huyện đã phát triển thành một trung đội do Chín Đen làm trung đội trưởng, Minh, Minh Bụng làm trung đội phó kiêm tiểu đội trưởng tiểu đội 1. Tư Thò là trung đội phó kiêm tiểu đội trưởng tiểu đội 2, Ba Trung tiểu đội trưởng tiểu đội 3. Nhưng vũ khí thì rất thiếu thốn khi cả trung đội bây giờ chỉ có 7 khẩu súng trường, số người còn lại mang mã tấu. Lần đầu tiên trung đội được giao nhiệm vụ đánh giao thông trên đường Rạch Giá - Hà Tiên, trận địa phục kích được chọn gần với cầu số 3. Thường vụ huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo lấy phương châm súng ít đánh theo kiểu cách súng ít. Kế hoạch rất đơn giản, đó là chờ bọn địch đi tuần tra trên tuyến lộ trở về, khi đó bọn chúng thường chủ quan, ta sẽ bắn chặn, buộc xe của bọn chúng phải chạy chậm lại. Lúc đó ta lao ra hai cây chuối lớn để xe của bọn chúng bị lật hoặc chúng buộc phải dừng lại. Lúc đó ta sẽ xung phong lên để đánh giáp lá cà, cướp súng. Đúng theo như kế hoạch, 8 giờ tối hôm đó anh em đã chiếm lĩnh trận địa xong, chờ mãi tới khuya mới nhìn thấy ánh đèn xe lấp loáng. Chúng vào tới tầm bắn, anh em nổ súng theo đúng kế hoạch. Bọn địch bắn trả vào trận địa của ta, nhưng xe của chúng thì vẫn giữ nguyên tốc độ. Tổ lao cây chuối do Tư Thành phụ trách đã không hoàn thành được nhiệm vụ, xe của địch chạy mất. Vậy là trận đầu ra quân của địa phương thất bại. Ta hy sinh 1 và bị thương mất 2 người. Trở về rút kinh nghiệm trận đánh do một đồng chí thường vụ huyện ủy trực tiếp chủ trì, đồng chí thường vụ đã nghiêm khắc đặt một câu hỏi. Tại sao không lao cây chuối chặn xe của bọn chúng lại? Tư Thành có cái dáng người cao to như hộ pháp, lúc bấy giờ đứng run bắn, ấp úng nói. Nó bươn nhanh quá, tôi sợ nó cán lên người. Nó bươn nhanh có nghĩa là nó chạy nhanh quá đấy. Đồng chí thường vụ phê phán. Như vậy là chưa đủ căm thủ giai cấp, phải trả đồng chí về địa phương. Tư Thành nghe nói vậy, vừa khóc vừa van nài. Nếu phải đáng tội bắn thì bắn chết tôi ngay ở đây, chứ đừng có bắt tôi phải trở về nhà. Tôi xin rút kinh nghiệm trận đánh sau sẽ làm tốt hơn. Sau khi rút kinh nghiệm, địa phương quân lại tổ chức một trận đánh khác. Trận đánh này, họ ém dưới một chân cầu để bắn ngược lên phía sườn xe, với hy vọng làm như thế sẽ chặn được xe của địch lại. Cũng như lần trước, anh em đã phục sẵn để chờ đợi. Phát hiện có xe của địch, sáu khía nổ phát súng lệnh, chẳng may đạn lép. Xe địch đã đi gần tới nơi, anh em mới nổ lẹt đẹt được mấy phát đạn thì xe địch lại chạy vụt qua. Thế là lại thêm một trận đánh nữa không thành công. Trận đánh này không có ai đáng trách khi rút kinh nghiệm. Thường vụ huyện ủy đã nhận thấy một nguyên nhân rằng tất cả anh em, kể cả người chỉ huy, đều thiếu kiến thức quân sự. Muốn khắc phục nhược điểm đó, ngoài việc rút kinh nghiệm, phải cử ngay cán bộ đi học quân sự. Nam Thái Sơn là xã có phong trào cách mạng vững vàng, cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nam Thái Sơn cũng luôn luôn là căn cứ của huyện và của cả tỉnh. Sau khi Hiệp định Geneva 1954, trong khu vực giáp danh giữa Rạch Giá với An Giang, xã Nam Thái Sơn trở thành đối tượng chủ yếu của bọn địch. Chúng đã tập trung một lực lượng lớn đánh phá triền miên. Đến cuối năm 1959, số đảng viên cũ ở thời 9 năm, tức là thời kháng chiến chống Pháp, đó, ở xã coi như chấm dứt vai trò lịch sử của mình. Tới tháng 10 năm 1959, Tám Lai vừa hết thời gian đảng viên dự bị, mới 17 tuổi, làm bí thư chi bộ, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của xã Nam Thái Sơn. Những năm Mỹ, Ngụy thực hiện cuộc chiến tranh đặc biệt, số người Nam Thái Sơn bị chúng bắt giết tù đầy nhiều nhất trong cả huyện. Nhưng nhân dân ở trên mảnh đất đầy đau thương này vẫn giữ vững vai trò nòng cốt trong đấu tranh chính trị và cũng là cơ sở che giấu nuôi dưỡng tiểu đoàn Thanh Long. Tháng 3 năm 1961, tiểu đội du kích công khai của xã được thành lập ở rừng tràm Nam Thái. Ngày lễ ra mắt có đông đủ đại biểu của huyện và các xã bạn. Tiểu đội gồm có 7 người, Tám Lai, Tư Quang, Cường, Hào, Hoàng, Hoài, Nga, do Tư Quang làm tiểu đội trưởng, Hoàng là tiểu đội phó. Cả tiểu đội có 3 cây súng trường, oản tầm xào. Xin được mở ngoặc một chút. Súng oản tầm xào, nòng súng giống như cái ống thổi lửa khi nấu bếp củi, dài như cây xào. Đây là loại súng tự chế. Mời các bạn nghe tiếp. Ban chỉ huy xã đội cũng được thành lập cùng thời gian với đội du kích. Tám Lai được cấp trên chỉ định là xã đội trưởng kiêm chính trị viên xã đội. Sinh hoạt của anh em du kích gặp rất nhiều khó khăn. Lương thực nhân dân cung cấp cũng chỉ đủ ăn được 10-15 ngày trong một tháng. Số ngày còn lại anh em phải ăn trừ bữa, rau muống, ngó súng và các thứ rau dại. Mỗi người cũng không đủ một bộ quần áo. Thường ngày đi hoạt động phải mặc quần xà lòn, có người còn phải ở trần. Tối ngủ không có mùng mền, phải cởi chuồng rồi chui vào một cái nóp để chống muỗi. Rất nhiều lần các má chiến sĩ và chị em phụ nữ tới thăm, anh em không có quần áo đã phải chạy trốn vào trong những bụi cây ở trong rừng. Nhân dân ở trong xã đều biết con em mình đang sống rất thiếu thốn, nhưng những năm tháng sống trong cái trại tập trung trá hình, có cái tên mỹ miều, khu trù mật, đời sống của bà con lúc này cũng đang rất kiệt quệ nên chẳng làm sao khác được. Dù gian khổ thiếu thốn nhưng không cản nổi tinh thần tiến công của những người chiến sĩ du kích trẻ măng đầy hận thù kẻ địch. Ngay sau ngày thành lập, họ đã phân công nhau xuống các ấp, diệt ác, phá kiềm, xây dựng cơ sở với quyết tâm phải giải phóng Hòn Me, Hòn Sóc và Kinh Tám Ngàn trong năm 1961. Và quyết tâm ấy của họ đã trở thành hiện thực. Bọn Ngụy vừa tức giận vừa lo sợ trước hiện tượng du kích Nam Thái Sơn xuất hiện. Bọn tề điệp, tay chân, tai mắt của chúng luôn luôn bị mất tích hoặc bị xử ngay tại chỗ. Chúng liên tiếp mở những cuộc càn quét với mục đích là tiêu diệt du kích. Mỗi lần chúng vào xã không bao giờ được đối mặt với du kích, nhưng lần nào cũng bị bắn lén hoặc sa vào hầm trông một vài tên. Đã có một lần khoảng trên một đại đội của bọn địch hành quân từ khu dinh điền Kinh 8 càn lên cây số 14 Kinh Sáng Nam Thái. Bọn chúng vừa ló ra khỏi khu dinh điền, nhân dân trong ấp đã báo cho du kích. Cùng lúc đó bà con ở trong ấp gõ mõ, gõ thùng, chậu, gọi loa uy hiếp tinh thần bọn địch. Tiểu đội trưởng Tư Quang dẫn đầu tiểu đội từ trong rừng vận động qua cánh đồng trông ra bờ kinh. Họ lợi dụng những nền nhà cũ để bố trí trận địa. Một ông nông dân nhà gần đó tới động viên: "Các chú cứ bình tĩnh ha, bắn chúng chết vài ba thằng nhất định chúng nó phải rông à, tức là phải bỏ chạy đấy." Trên con đường độc đạo, bọn lính Ngụy đang chủ quan vác súng đi ngông nghênh như đi chơi chợ. Tư Quang hạ lệnh cho tiểu đội chờ cho bọn chúng vào chừng 10-15 mét mới được nổ súng. Thực hiện đúng lệnh của tiểu đội trưởng, ngay trong loạt đạn đầu anh em đã quật ngã 4 thằng. Trận đánh chỉ kéo dài khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, du kích đã bắn chết 11 thằng, bị thương 6, buộc bọn chúng phải lôi xác nhau rút chạy. Đây cũng là trận chống càn lần đầu tiên khoảng tháng 6 năm 1961 của lực lượng vũ trang toàn huyện. Khi đó du kích xã Nam Thái Sơn đã giành được một thắng lợi rất tốt đẹp. Ngay sau khi ngưng tiếng súng, tin chiến thắng đã loan truyền từ ấp này sang ấp khác và những áp phích khẩu hiệu hoan nghênh du kích xã ta đánh giặc giỏi đã được dán la liệt khắp nơi. Ít ngày sau thì huyện ủy, huyện đội đã tổ chức cho cán bộ quân sự các xã của toàn huyện tới họp ở Nam Thái Sơn để rút kinh nghiệm về trận đánh. Như phần trước đã có nhắc đến, cả tiểu đội du kích Nam Thái Sơn chưa có ai tới 20 tuổi. Họ sống rất vui tươi, lạc quan. Trong căn cứ rừng tràm, khi họ đi hoạt động trở về là vang lên tiếng hát, tiếng cười. Tư Quang vốn là học sinh trung học ở thành phố về, biết ít nhiều nhạc lý. Anh đã sáng tác những ca khúc ngắn cho anh em hát. Hoài thì rất thích múa điệu Lâm Thôn, Tám Lai, Hoàng đều là những thanh niên ham ca hát. Tiểu đội du kích đã trở thành một cực có sức hút thanh niên toàn xã. Mỗi lần biết có du kích trở về cứ là các cô gái, kể cả những người còn ở trong khu trù mật, cũng tìm đến và mang theo một món quà gì đó. Kinh 5 có các cô Xuân, Gái, Hứa, Muộn. Kinh 3 thì có các cô 7, Cúc, 2 Xỉu, Tư Cương, Út Xuân, 5 Nhật, 5 Cam, 6 Nga. Ở kinh 4 thì có các cô 6 Lạc, 3 Ý, 3 Nhự, 5 Tuất, 2 Quán, vân vân. Và nhiều chị em ở các kinh khác là những người quan tâm, chăm sóc, động viên anh em du kích. Mỗi lần có đông chị em đến là khu rừng tràm lại như có không khí hội hè. Cuộc gặp gỡ các bạn bè, trai gái, Tám Lai bao giờ cũng là chàng trai hấp dẫn mọi người. Phần vì Tám Lai đẹp trai, thông minh, hóm hình. Phần sâu xa hơn là những thành tích của xã 2 năm qua đều gắn liền với tên tuổi của người bí thư chi bộ trẻ măng ấy. Dù luôn có những phút vui vẻ quên đời, họ vẫn không quên vị trí nghiêm túc của người chiến sĩ. Tám Lai và Tư Quang đã nghiên cứu, sáng tạo ra các loại hầm trông, cạm bẫy để diệt địch. Tiểu đội du kích cùng với nhân dân ở trong xã đã đào hàng trăm hầm trông đón các nẻo đường bọn địch có thể càn tới. Nhiều cuộc càn, bọn địch đã bị hầm trông ngăn chặn, nhiều tên địch đã vĩnh viễn phải nằm lại dưới hầm trông. Có lần một tinh nhuệ rơi xuống hầm trông, chúng đã phải khênh về tới tận Rạch Giá mới nhổ được trông ra. Tinh thần chiến đấu mưu trí, táo bạo, vận dụng linh hoạt các cách đánh trong chống càn, diệt ác đã làm cho tiếng tăm của Tám Lai và đội du kích Nam Thái Sơn khiến kẻ thù phải kiêng nể. Tuổi trẻ đôi khi cũng có những vui vẻ quá trớn, không phân biệt việc nghiêm túc với sự đùa nghịch. Chính vì cái sự không phân biệt ấy, Tám Lai đã phải trả một cái giá khá đắt. Đó là có một lần anh em bắt được tên Hải là mật vụ của địch, con hắn là Phong, và hắn đã có nhiều lần chỉ trỏ chọc phá cơ sở cách mạng. Tám Lai khi đó đã bắt hắn ngụp lặn dưới một hố bùn. Khi hắn lên bờ, anh đưa cho hắn một cái gương và một cái lược, rồi bắt hắn soi gương chải đầu. Anh em du kích thì đứng quây xung quanh xem như xem một con thú đang làm xiếc. Cứ mỗi lần hắn thực hiện mệnh lệnh của Tám, họ lại cười như nắc nẻ. Tám Lai hỏi tên Hải, mày thấy trong gương thấy cái mặt mày có đẹp không? Thưa ông số hoắc ạ. Đúng, mặt một thằng gián điệp phải không? Dạ. Mặt tên Hải láng một lượt bùn mỏng, những vệt nước kéo từ trên trán xuống thành một đường kẻ so le, trắng mờ, trông đến ngộ giống như cái mặt lạ. Tám Lai hạ lệnh, mày thử cười cái coi có đẹp trai không? Tên Hải nhe răng như con khỉ làm giò, thế là cả tiểu đội du kích lại ôm bụng mà cười. Câu chuyện Tám Lai mang tên Hải ra làm trò đùa, trả thù theo cái lối trẻ con đã đến tai anh Thờ, một huyện ủy viên phụ trách binh vận. Cùng trong quãng thời gian này đã xảy ra một chuyện khác. Tám Lai đã giao cho em ruột mình mới 13 tuổi mang lựu đạn vào Chi Tôn để giết một tên ác ôn. Chẳng may thằng nhỏ bị bắt. Ngay sau khi thằng nhỏ bị bắt, bọn địch lùng bắt được một số cán bộ cơ sở, không rõ có phải do thằng nhỏ khai báo hay do sự ngẫu nhiên trùng hợp. Nhưng khi báo cáo với thường vụ huyện ủy, anh Thờ đã gộp lại cả thành một mớ và rồi đặt một câu hỏi mơ hồ. Tám Lai có phải là người của địch gài vào nội bộ ta không? Từ đó Tám Lai bị đình chỉ công tác và huyện ủy triệu về Hòn để chờ xử lý kỷ luật. Chúng ta sẽ còn quay lại với vùng đất Nam Thái Sơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với Mỹ Hiệp Sơn, một xã là mảnh đất đã gieo hạt giống đỏ đầu tiên của huyện Hòn Đất. Ngay từ ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 năm 1930, ở nơi đây đã có sự hoạt động của Đảng. Năm 1941 đã có tự vệ phản đế và nhiều tổ chức quần chúng khác tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Làn sóng đỏ đó đã lan rộng tới khắp huyện Châu Thành và các huyện khác ở trong tỉnh Rạch Giá. Tới thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sang thời kỳ chống Mỹ cứu nước, xã Mỹ Hiệp Sơn vẫn là một xã vững vàng, giữ vững được truyền thống của mình. Năm 1962, xã Mỹ Hiệp Sơn thành lập tiểu đội du kích có 4 súng trường do Lương Văn Hóng làm xã đội trưởng, Nguyễn Văn Hanh là xã đội phó kiêm tiểu đội trưởng. Ngay sau khi thành lập, du kích đã hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược Kinh Hãng và cùng với du kích Nam Thái Sơn phá ấp chiến lược Kinh Tam. Từ năm 1962 cho tới đầu năm 63, tiểu đội du kích đã phối hợp cùng với các đơn vị chủ lực của tỉnh, khu đánh nhiều trận, đặc biệt là trận Kinh Sáng Ba Thê. Tiểu đội đã thu được 5 khẩu súng, trong đó có 2 trung liên. Khoảng cuối tháng Giêng năm 1963, xã thành lập trung đội du kích có 20 khẩu súng, có khoảng chừng 2 tiểu đội. Những thanh niên ngày hôm trước nhìn hành động tàn bạo của kẻ thù, lòng đầy căm giận nhưng bất lực. Hôm nay, được nhân dân trao khẩu súng, người nào người nấy đều khát khao được giáp trận với kẻ thù. Trong lúc tập luyện, trong công tác vận động quần chúng, tâm tư của họ luôn luôn hướng tới một trận đánh. Và một ngày thuộc tháng 3 năm 1963, được tin nhân dân báo, bọn địch rất đông đang tiến từ xã Vọng Thê thuộc tỉnh An Giang về phía đồn Thầy Giáo. Đêm hôm qua, xuống công tác xây dựng cơ sở về, nhiều anh em lúc này còn đang ngủ. Anh Cầm, bí thư chi bộ xã, đã hội ý chớp nhoáng với ban chỉ huy xã đội. Địch đang tiến về xã ta. Xã đội trưởng Hóng vừa được gọi dậy còn đang dụi mắt, nghe Cầm mới nói tới đó, anh đã xen ngang. Chúng tới đâu rồi? Sao không có báo động? Còn xa, chúng vừa mới ra khỏi Vọng Thê. Hóng giục xã đội trưởng Hanh. Hanh, ra báo cho anh em, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cầm nói tiếp. Mới có tin địch rất đông, không có rõ là bao nhiêu. Nếu chúng ta chặn đánh thì tổ chức chỉ huy như thế nào? Vì trận đánh này là trận chống càn của xã ta, phải nắm chắc được phần thắng. Hóng bộc lộ tình cảm xui sục, dứt khoát là phải đánh, phải chặn chúng lại. Việc chỉ huy đánh như thế nào tôi sẽ xin chịu trách nhiệm. Thời gian khẩn trương rồi, tôi cho hành quân ngay bây giờ. Nếu chiến đấu kéo dài thì các đồng chí tổ chức tiếp tế việc ăn uống cho anh em. Cô Sáu Hoa, bây giờ tên thường gọi là Sáu Nhỏ hoặc Sáu Bắc, phó bí thư chi bộ nói với Hóng, cho tôi cùng đi chiến đấu với các đồng chí. Thôi đi bà ấy, bà cứ ở phía sau lo hậu cần cũng không có ít việc đâu. Nhưng tôi muốn trực tiếp chiến đấu. Hóng đã không để ý tới câu nói của Sáu Bắc nữa. Anh chạy vụt tới chỗ anh em đang tập hợp. Còn chưa kịp phổ biến kế hoạch, anh đã hô, chạy theo tôi. Vừa chạy Hóng vừa nói với ba Hanh và Sáu Mới, phương án đánh như thế này ha. Tao sẽ cho một trung đội tới ém ở cái chỗ đống rơm lũng môn, chúng mày cho một tiểu đội sang phía bờ tây kinh nước, bờ phía đông thì đã có 2 tổ du kích ấp ở đó rồi, để cho tụi địch nó tới thật gần mới được nổ súng, phải quyết tâm chặn cho kỳ được, không cho chúng vô ấp. Đó, kế hoạch tác chiến vậy đó. Phổ biến xong, Hóng dẫn một tiểu đội chạy về hướng đã định. Đến đầu ấp 5, 6 mới, cho tiểu đội dừng lại tìm vị trí để chiến đấu, ba Hành cùng với một tổ ra ngoài ấp để trinh sát. Lần đầu tiên họ chiến đấu vào ban ngày, theo kiểu dàn trận mặt đối mặt với địch, nhiều chiến sĩ lúng túng, nằm chỗ nào cũng thấy chưa yên tâm, nhưng khi thấy bọn địch tới gần rồi, họ cũng phải tự bằng lòng với vị trí mà mình lựa chọn. Xã đội phó Sáu Mới nhìn dọc theo bờ kinh, thấy nhân dân sơ tán, kẻ gồng người gánh, từ phía Vọng Thê đến, đội hình của bọn địch còn cách xa những người gồng gánh tới vài 300 mét. Một lát sau, xã đội phó Ba Hanh cùng tổ trinh sát trong đám hỗn độn của bà con sơ tán tách ra đến gặp Sáu Mới. Ba Hanh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, bắn đi. Sáu Mới xua tay, hay để hắn vô gần chút nữa. Bọn lính ngụy đang vác súng đi ngồng ngành, khi tới cách ấp 5 khoảng chừng 200 mét, bọn chúng nằm dạp xuống bờ kinh rồi bắn như đổ đạn vào ấp. Du kích bị mất thế chủ động, bất ngờ. Anh em không ngóc đầu dậy được dưới các loại súng liên thanh của chúng, phải mất khoảng chừng hơn 10 phút rồi mới bắn trả lại được. Lập ngắm bắn, bị vướng xạ giới, anh hăng máu bật dậy, đứng bắn. Anh bình tĩnh nổ từng phát một nhằm vào tên chỉ huy, lúc bây giờ đang ngồi xổm bên cạnh chiếc máy bộ đàm và tổ đại liên của bọn địch bên bờ kinh. Mới bắn được 3 phát thì lập trúng đạn, hy sinh. Ở phía lũng môn, bộ phận của hai Hóng bắn rát vào sườn bọn địch, làm cho bọn chúng phải đối phó cùng một lúc cả hai hướng. Đã gần 1 giờ đồng hồ mà đội hình của bọn chúng không nhích lên được một bước. Trận đánh đã kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, mỗi tiểu đội du kích đã có thương vong 1-2 người. Anh em đã chủ động rút, kết hợp ngăn chặn bọn địch từng bước. Thấy tiếng súng của du kích thưa dần, quân địch mới dám tiến vào ấp 5, lục soát một hồi rồi chúng rút. Đây là lần đầu tiên trong thời kỳ chống Mỹ, Du kích Mỹ Hiệp Sơn chiến đấu chống Càn, trận đánh đã bộc lộ rất nhiều nhược điểm. Trình độ chiến thuật, kỹ thuật của họ còn quá thấp và công tác chuẩn bị mọi mặt chưa tốt. Sau trận đánh, nhiều anh em đã hoang mang, thiếu tự tin ở sức chiến đấu của mình. Cấp ủy và ban chỉ huy xã đội đã phải họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, thấy rõ nhược điểm, khuyết điểm của mình và đề ra kế hoạch để khắc phục. Ngay sau đó, xã đã huy động hàng trăm dân công, đào công sự, lập làng chiến đấu. Ở các hướng bọn địch có thể càn tới, đều cho xây dựng chiến hào, giao thông hào. Từ đó, nhiều cuộc càn của bọn địch đã bị du kích ngăn chặn từ phía ngoài ấp. Có trận đánh, bọn địch từ Vọng Thê xuống khoảng chừng một tiểu đoàn tấn công vào ấp 5. Chúng xung phong tới hàng chục đợt. Trận đánh kéo dài suốt cả một ngày, bọn địch vẫn không thể nào đột phá được vào trận địa của du kích. Những trận đánh thắng càng làm cho đội du kích vững tin ở sức mạnh của mình và ngày càng củng cố được niềm tin của nhân dân. Vị trí của lực lượng vũ trang trong xã đóng một vai trò quyết định trong việc giữ vững vùng giải phóng và hỗ trợ mạnh mẽ cho đấu tranh chính trị. Nhân dân trong xã Mỹ Hiệp Sơn mở rộng các hình thức đấu tranh khôn khéo và quyết liệt hơn. Một lần bọn cảnh sát ngụy ập vào trong ấp để bắt lính, chúng bắt được 8 thanh niên, mấy chục bà già và chị em phụ nữ kéo theo bọn chúng tới tận cầu số 2 trên lộ 80 đòi thả con em mình. Bấy giờ chị Kim Phụng, Hai Hô là cán bộ phụ nữ của xã cũng có mặt ở trong đám đông ồn ào ấy. Kim Phụng dì tai với mấy phụ nữ khỏe mạnh. Phải gây chuyện đánh lộn với tụi chúng để cho anh em mình chạy trốn. Chị em đều bày tỏ tinh thần sẵn sàng tham gia nhưng không ai tình nguyện ra gây chuyện với chúng. Kim Phụng đã nghĩ mình phải làm việc đó. Trong cái đội ngũ hỗn độn, chị em phụ nữ gần như đang quây lấy bọn cảnh sát, người khóc lóc kể lể nỗi khổ do chiến tranh gây ra, người thì đang cãi lý với một tên cảnh sát nào đó. Kim Phụng thấy bọn chúng sơ hở, chị lập tức đi sánh ngang với một tên, rồi bất ngờ chị ngáng chân hắn, đồng thời đẩy vào lưng làm hắn ngã sấp. Kim Phụng nhanh nhẹn đè lên lưng hắn rồi hô hoán. Ngay lúc đó, chị em khác cũng đã xông tới ôm chặt lấy những tên khác. Năm tên cảnh sát đã bị chị em phụ nữ giữ chặt, chúng không kịp hành động gì. Còn số thanh niên bị bọn lính bắt thấy có cơ hội để chạy trốn, nhưng tay của họ bị bọn chúng trói giằng với nhau. Đang cái lúc lúng túng còn chưa biết làm cách gì để cởi trói thì có một bà già đã mượn được một con dao của nhà dân ở bên lề đường mang tới cắt dây trói. Trong lúc bọn cảnh sát còn đang cố gỡ ra khỏi cánh tay của chị em phụ nữ thì số thanh niên bị bọn lính bắt đã bơi được qua sông về ấp. Tới khi mấy thằng cảnh sát vùng ra được khỏi chị em thì chúng mới hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Chúng vội vàng chạy sục vào chỗ này chỗ kia để tìm số thanh niên vừa chạy trốn. Sau khi thả bọn cảnh sát ra, chị em phụ nữ cũng mỗi người chạy tản một hướng vào các gia đình mà mình quen để tạm né tránh. Địa phương quân của huyện sau hai trận đánh giao thông không thành công, tiếp đó là vài trận phục kích nữa bị lộ. Anh em có phần thiếu lòng tin tưởng vào cấp chỉ huy và lãnh đạo. Hơn thế, còn nghi ngờ nội bộ có gián điệp. Một đơn vị vũ trang trình độ kỹ thuật, chiến thuật còn chưa được rèn luyện mà nhiệt tình của họ bị giảm sút, thử hỏi họ sẽ làm được gì? Ban thường vụ huyện ủy lúc bây giờ tỏ ra lo lắng, đã làm mọi việc để có thể vực trung đội địa phương quân lên. Mỗi trận đánh dù chưa thành công cũng phải được rút kinh nghiệm sâu sắc. Quan tâm tới đời sống tinh thần vật chất của anh em, cử cán bộ lên tỉnh, quân khu, học các lớp quân sự. Mọi việc cần làm cho địa phương quân vững vàng hơn, thường vụ huyện ủy đã làm tất cả, chỉ còn cần một trận đánh thắng. Chỉ có một trận đánh thắng mới có đủ sức thuyết phục người lính tự tin vào chính sức mạnh của mình. Ngược lại, mọi việc làm khác sẽ biến thành con số 0. Đầu năm 1963, công binh của huyện đã tự sản xuất ra được 3 quả mìn dùng để đánh xe cơ giới. Đây đúng là của quý hiếm đối với huyện. Anh em nhìn cái quả mìn tròn giống y như cái nồi nhôm lại dùng nấu cho đủ 5 người ăn, cũng gửi gắm chút niềm tin. Của này mà hắn nổ tung lên thì xe nào mà chẳng đứt. Nhưng là họ cũng chỉ phỏng đoán như vậy thôi, chớ ai đã được dùng nó bao giờ đâu mà biết. Thường vụ giao cho trung đội địa phương quân và xác định nhiệm vụ, trận đánh lần này phải nắm chắc phần thắng mới được đánh. Mục tiêu của trận đánh là phải diệt cho kỳ được tên đại úy trưởng chi khu Chi Tôn. Công tác chuẩn bị được triển khai khá chu đáo. Tổ quân báo đã nắm rất chắc quy luật đi lại của tên đại úy Hiền. Ba Trung được giao chỉ huy trận đánh. Anh đã tự đi trinh sát địa hình, chọn nơi để đặt mìn rồi lên phương án. Tên Hiền thông thường Cứ vào chiều thứ bảy đi trên chiếc xe dép để về với vợ ở Rạch Giá, sáng sớm thứ hai hắn lại quay trở về Chi Tôn. Ba Trung đã chọn điểm đánh nằm cách thị trấn chừng vài trăm mét, thời gian đánh là vào buổi sáng ngày thứ hai. Lúc này hắn đã vào gần tới thị trấn, dễ sinh tư tưởng chủ quan. Đúng như tính toán của Ba Trung, sáng sớm thứ hai, chiếc xe dép của thằng Hiền chạy về đã bị chúng mình lật nghiêng sang bên lề đường. Bà con thị trấn Chi Tôn kể lại rằng, bọn đi trong xe chết sạch, trong đó có cả Lữ Hòa là một tên ác ôn khét tiếng đã từng mổ bụng moi gan hàng chục người dân. Riêng tên đại úy Hiển bật ra khỏi xe bị thương rất nặng, hắn đang bò lồm cồm khi nhìn thấy một con lợn, hắn đã hốt hoảng giơ tay lên trời rồi nói: "Con xin đầu hàng các ông đừng có bắn." Từ đó thằng Hiển phát điên. Trận đánh thắng đã trở thành một tiếng nói kỳ diệu khích lệ mọi người, chẳng riêng gì đối với địa phương quân, các cán bộ lãnh đạo của huyện cũng rất phấn khởi tin tưởng vào anh em hơn. Kế tiếp trận đánh tên đại úy Hiển ít ngày, thường vụ huyện ủy lại nhận được tin có một thằng đại úy Mỹ là phái viên của vùng 4 chiến thuật ngụy tới kiểm tra vùng Châu Thành, Hà Tiên. Hắn thường qua lại trên con đường 80. Ba ca bí thư huyện ủy đã nói với huyện đội trưởng Chín Đen, trận này phải giao cho Ba Trung. Ba Trung nó vừa mới nghỉ phép để chuẩn bị cưới vợ, động viên nó tạm hoãn lại, sau trận này rồi nghỉ phép. Ba Trung vừa mới được nghỉ một ngày phép đã có lệnh của huyện đội gọi về. Ba ca và Chín Đen tiếp Ba Trung trao đổi về tình hình chiến trường và động viên anh nhận nhiệm vụ chỉ huy trận đánh mới. Đoạn đường từ Sóc Xoài tới Chi Tôn, Ba Trung thuộc như lòng bàn tay. Ba Trung đã trình bày phương án tấn công như sau. Qua kinh nghiệm của trận đánh trước, khi mìn nổ, địch hoang mang sẽ không kịp phản ứng. Nếu ngay lúc đó ta xung phong lên thu vũ khí thì vẫn còn đủ thời gian. Trận đánh này tôi chọn địa điểm ở đập đá, cách bốt của bọn địch khoảng chừng 100 mét à. Tôi sẽ cho đặt 3 quả mìn theo cái kiểu nanh xấu, xe của nó đi qua không dính quả này sẽ dính vô quả kia. Khi mìn nổ là phải xung phong ngay lập tức, nhất định sẽ ăn. Cả Ba Ca và Chín Đen đã đồng ý với quyết tâm và kế hoạch của Ba Trung. Mỗi người bổ sung thêm một vài ý về công tác tổ chức chuẩn bị và những tình huống không thuận chiều sẽ giải quyết như thế nào. Tối hôm đó, Ba Trung đã dẫn trung đội tới thực địa để phổ biến nhiệm vụ. Anh dẫn các tiểu đội trưởng lên mặt đường, chỉ vào từng điểm sẽ chôn mìn. Chôn mìn xong, họ ém trong các bụi rậm. Phải nằm chờ đợi suốt 3 ngày ròng rã, tai mắt của họ lúc nào cũng căng ra để theo dõi tình hình địch. Vẫn không thấy một chiếc xe nào chạy qua. Ba Trung suy nghĩ, chẳng cần phải dùng sức của cả trung đội, bởi nếu cứ để cả anh em ở lại hàng ngày ăn cơm nắm, cá khô và nhịn khát thì rồi sẽ ốm hết. Anh đã quyết định lựa chọn 2 người ở lại cùng với mình thành một tổ, còn lại cho rút về căn cứ. Ba anh em tiếp tục ngồi trong bụi đế chờ chịu đựng thêm một ngày nắng khát cháy họng. Mãi tới gần chiều tối mới thấy có tiếng xe từ hướng Chi Tôn vọng tới. Ba Trung nhắc 2 chiến sĩ chuẩn bị. Một chiếc xe vận tải GMC chở đầy lính tiến mỗi lúc mỗi gần trận địa. Năm Thắng cầm 2 đầu dây điện chờ đợi, bánh chiếc xe vừa chồm lên quả mìn, lập tức một tiếng nổ dữ dội, hất chiếc xe quay ngược chiều nó vừa chạy, rồi lật nghiêng xuống vệ đường. Ba Trung hô, xung phong, đồng thời chạy vụt lên, như người chạy thi, anh đã không để ý bất kể cái gì ngoài cái xe đang nằm nghiêng trước mặt. Đến nơi, bên cạnh chiếc xe, tụi lính ngụy nằm chồng chất lên nhau. Thằng chết, thằng bị thương đang la rầm trời, súng ống văng tung tóe xa xung quanh. Ba Trung đã vội nhặt được những khẩu súng vác lên vai, cho tới khi không còn đủ sức vác nữa, anh mới chịu rời khỏi trận địa. Đi được chừng 300-400 mét, Ba Trung mới nghe thấy tiếng súng liên thanh từ trong bốt đập đá bắn đuổi theo, và lúc này anh mới biết vừa rồi mình xung phong lên co một mình. Mệt mỏi quá, Ba Trung đang tính ngồi nghỉ lại hay cố gắng đi thêm một đoạn nữa, thì thấy 2 chiến sĩ của mình ở trong bụi cỏ đế đi ra, họ cùng reo lên, anh Ba, rồi chạy lại giằng súng ở trên vai anh, để em mang cho, để em mang cho. Cứ thế, họ tước của anh tới khẩu súng cuối cùng, anh còn chưa kịp nói gì, mấy cậu lính trẻ đã chạy khuất vào trong những bụi rậm. Ba Trung tay không còn tấc sắt, một mình lững thững trở về cứ. Ba Trung vừa tới sườn Hòn Me, nơi đơn vị đang đóng quân, cả đơn vị đã ra đứng đón anh như đón người anh hùng thắng trận trở về. Ba Trung trách Năm Thắng, bọn bây dành hết không để cho tao khẩu nào, lỡ trên đường về gặp địch tao bó tay chịu trói à? Em sợ anh mang nhiều chúng nó xông ra cướp mất. Trời, em thấy khẩu Trung Liên, khẩu gà răng ngon quá trời à. Ngay ngày hôm sau, Thường vụ Huyện ủy đã nghe tin về kết quả trận đánh do quân báo của ta thu lượm tin của địch cho biết. Địch chết hơn 20 thằng, trong đó có một thằng trung úy tình báo. Thường vụ tỉnh ủy đánh điện xuống biểu dương, đây là một trận đánh hay nhất toàn tỉnh, diệt được nhiều tên địch, ta không có thương vong mà lại còn thu được nhiều chiến lợi phẩm. Chúng ta lại cùng quay về với Nam Thái Sơn và Tám Lai. Tám Lai như cánh chim bị lìa đàn, anh thấy mình sống cô đơn, không nơi nương tựa. Mỗi buổi chiều, anh thường ra ngồi trên tảng đá sườn của hòn me, lòng đầy suy tư, nhìn về dòng kinh Nam Thái quê hương mình. Cái gì dẫn tới việc tổ chức đã nghi ngờ rồi bỏ rơi mình? Chẳng lẽ vì cái sự chế giễu quá đáng một tên phản bội tổ quốc mà anh lại phải chịu hình thức trừng phạt như thế này? Chẳng lẽ việc đã dám hy sinh thằng em ruột của mình lại trở thành một tội lỗi? Biết ngỏ tâm sự với ai, thanh minh với ai? Đã mấy lần anh nhắn nghe xin được gặp Thường vụ Huyện ủy để được đối thoại xem tội lỗi của mình ra sao, nếu phạm kỷ luật tại sao không thi hành ngay, nhưng chẳng thấy hồi âm. Mọi người có lẽ đang quá bận rộn hay đã bỏ quên mình. Những câu hỏi ngổn ngang luôn luôn khuấy lên một nỗi cay đắng, anh không thể nào tự giải thích được. 19 tuổi, cái tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng đêm nào anh cũng trăn trở để tìm ra lối thoát. Cuộc chiến tranh lửa khói quyết liệt này không dành cho anh nhiều thời gian, không gian để lựa chọn. Trước mắt, anh đã vạch sẵn hai con đường. Con đường cách mạng mà anh đeo đuổi từ khi còn nhỏ, tới nay anh đã bị gạt sang bên lề. Con đường làm tay sai cho ngoại bang thì không bao giờ, dù chỉ là thoáng nghĩ tới điều đó, anh cũng đã thấy ghê tởm, nhục nhã. Đi đâu, về quê làm ruộng như những người nông dân khác. Không được, mình hãy còn trẻ, đã từng làm bí thư chi bộ kiêm xã đội trưởng, tham gia tích cực việc giết bọn Tề Ngụy, chúng sẽ không có để yên. Dòng máu anh hùng bất khuất của người dân Nam Thái Sơn đang chảy mạnh trong anh đã khuyên nhủ, níu kéo anh đứng vững trong hoàn cảnh éo le này. Anh tự tìm cho mình một lối thoát bằng cách dấn thân vào chiến đấu, dù một mình cũng chiến đấu. Mỗi lần gặp bạn bè cũ, anh không hề than phiền vì cảnh ngộ của mình. Điều cần nói chỉ có một câu duy nhất rằng, mày có lựu đạn cho tao xin một trái. Hàng ngày Tám Lai cứ sống lầm lũi một mình trong hang núi, làm gì cũng chẳng ai biết và cũng chẳng ai có thì giờ để ý tới anh. Khi nào hết gạo, hết muối, anh lại đến xin các gia đình cơ sở cũ. Không có đủ gạo thì kiếm thêm rau dại ăn trừ bữa. Anh cứ như một cái bóng mờ, bị mọi người quên lãng. Một lần, ba tên lính ngụy chết vì bẫy lựu đạn ở gốc cây xoài. Dân ở trong ấp Thổ Sơn bàn tán xôn xao, không hiểu ai đã đóng một mảnh gỗ có khẩu hiệu đà đảo đế quốc Mỹ và bọn tay sai. Mấy thằng lính ngụy tới giật khẩu hiệu thì lựu đạn nổ. Vài ngày sau lại có thêm một chiến thắng vô chủ nữa. Ở một lối mòn từ bốt của bọn địch vào ấp, bọn lính thường qua lại, không hiểu ai cắm mấy cái biển đề nguy hiểm chết người. Bên dưới dòng chữ là hình vẽ một cái sọ người và hai cái xương bắt chéo. Một tên lính ngụy hung hăng tới nhổ biển, lựu đạn nổ tung, hai thằng chết tại chỗ và ba bốn thằng khác bị thương. Chẳng mấy lần bọn lính ngụy tới ấp Thổ Sơn lại không chết một vài tên vì những cái bẫy vô chủ đó. Sau mỗi lần xảy ra chiến thắng vô thừa nhận, bà con ở trong xóm ấp lại xì sầm bàn tán, rồi vài ngày lại lắng xuống. Cũng chẳng ai có thì giờ tìm hiểu xem tác giả của những trận đánh đó là ai. Sự đời là vậy, việc ngay gian dù có kín tới đâu rồi cũng có lúc phải lộ ra. Hôm ấy bọn địch lại kéo quân tới càn, phát hiện địch từ xa, nhân dân toàn ấp đã thổi tù và gõ thùng gõ mõ rầm rĩ. Thanh niên nam nữ và những cán bộ hoạt động công khai chạy vào hang núi tạm lánh. Bà Tư đã nhìn thấy một người thanh niên chạy ngược lại rồi chui luôn vào một cái bụi cây ở ven đường. Bà tò mò xem người đó là ai, nhưng chỉ thấy cái dáng người cao cao vận chiếc áo cỏ đã rách một mảng lớn ở lưng. Trên nhà, bà Tư nhìn xuống cái đoạn đường có người ẩn nấp khá rõ. Bà Tư vẫn vừa sàng gạo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống đường. Một thằng lính ngụy đang bước bỗng nhiên ngồi thụp xuống rồi như co kéo với cái người ngồi ở trong bụi. Có lẽ sợi dây bị đứt, tên lính ngã, bổ chừng, rồi người ở trong bụi nhảy vọt ra nắm lấy đầu dây, nghiêng thấp người về phía sau, cứ thế kéo miết, và tức khắc có một tiếng nổ inh tai. Anh thanh niên vừa xoay người lại, bà Tư nhận ra, Tám Lai, bà buột miệng kêu khẽ, thằng Tám gan quá trời. Sau cái trận cản đó, bà Tư gặp bất kỳ anh cán bộ du kích nào là bà cũng kể về trận đánh của Tám Lai. Từ đó nhân dân ở Tổ Sơn mới biết những chiến công vô chủ trước đây thuộc về ai. Tiếng tăm của Tám Lai như có cánh bay tới tai của nhiều cán bộ đảng viên ở trong huyện. Những bạn bè hiểu anh lại càng thương anh hơn. Những người chưa hiểu anh thì tỏ ra kinh ngạc trước đức tính kiên trì và tinh thần kiên cường dũng cảm anh đã biểu hiện. Một cán bộ bị cấp trên hiểu lầm, bỏ rơi, hàng năm trời không được cấp cho một xu nhỏ nào, không được một lời an ủi, vẫn đêm ngày lùi thủi một mình trong hang núi như con thú, nhưng không hề ngã lòng. Nhiều bạn bè tìm đến thăm hỏi Tám Lai, nhiều trận đánh của địa phương quân, đại đội trưởng Ba Trung rủ Tám Lai cùng tham gia, giấu cấp trên. Cứ sau mỗi trận đánh thắng, phần thưởng lớn nhất đối với anh là được các bạn chia cho vài quả lựu đạn. Tới khoảng giữa năm 1962, chi bộ Nam Thái Sơn đã phát nghị quyết phát động xây dựng tổ chức du kích và tự vệ ở Ba Hòn. Khi đó, xã đội trưởng Tư Quang đã nghĩ ngay đến người đồng chí bí thư chi bộ cũ, Tám Lai, một người cán bộ thông minh và táo bạo. Vào một buổi chiều, Tư Quang trèo lên Hòn Me, mang theo những kỷ niệm đẹp về những ngày đầu của đội du kích xã. Anh nhìn thấy Tám Lai đang ngồi trên một tảng đá, một tay chống má, đầu ngẹo về một phía, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, khuôn mặt gầy tóp lại, quần áo rách bươm, thật tiều tụy. Mới hơn một năm mà những nét đẹp trai trẻ ở Tám Lai đã bị cảnh ngộ tước đoạt gần hết. Tư Quang chạy tới ôm chầm lấy bạn, giọng nghẹn ngào xúc động. Trung, tao rất nhớ mày. Tám Lai nhìn vào mắt bạn bằng cặp mắt cương nghị và chứa đầy ưu tư. Anh cố nén nỗi niềm xúc động đang trào dâng. Tao tưởng đến những thằng bạn trai đã từng cùng nhau vào sống ra chết, cũng quên mất tao nốt rồi. Câu nói của Tám Lai ẩn giấu một lời trách cứ sâu xa, cách cư xử của người đời, khi vui thì vỗ tay vào. Tư Quang rất thông cảm với bạn. Mới ngày nào khi Tám Lai đang là bí thư chi bộ kiêm xã đội trưởng, mấy cô gái mỗi lần vào cứ là sán lấy anh như ruồi tới mật. Một điều anh Tám, hai điều anh Tám. Từ khi anh Tám bị tổ chức nghi ngờ, thôi thế là hết, anh Tám trở thành người xa lạ. Điều đó đối với Tám Lai cay đắng không kém cái kỷ luật đang bị bỏ lửng. Biết mình có ngỏ lời an ủi thế nào đối với Tám Lai lúc này cũng chẳng có ích gì. Tư Quang đã bá vai bạn cùng ngồi trên phiến đá. Tư Quang còn chưa biết vào đề câu chuyện như thế nào để tránh được sự xúc phạm tới tình cảm của bạn, thì Tám Lai đã nói trước. Chờ cậu lên đây có câu chuyện chi à? Được Tám Lai gợi mở thẳng vào điều cần thiết, Tư Quang đã nói một mạch. Chủ trương của xã định xây dựng ở ấp này một trung đội du kích và 4 năm trung đội tự vệ. Độ này phong trào vũ trang của xã lên khá, riêng mấy ấp của Thổ Sơn vẫn còn lẹt đẹt. Cậu ở đây lâu rồi, mình muốn hỏi ý kiến của cậu về tình hình và tổ chức phát động quần chúng như thế nào cho phù hợp. Tám Lai im lặng, đưa bàn tay xoa xoa vào cái hàm râu quá lứa không được cạo. Mắt anh mở to, nhìn không chớp vào khoảng không vô định. Im lặng phải tới vài phút đồng hồ. Trước đây Tư Quang chưa bao giờ thấy Tám Lai có cái cử chỉ trầm lắng như vậy. Khó khăn thì nhiều, cũng chẳng cần phải nói. Tám Lai như dìm từng lời của mình trong suy tư. Cái khó nhất là làm cho anh em tin rằng giặc đến mình đánh được và đánh nhất định thắng. Khắc phục được cái khó đó thì phong trào sẽ lên. Nói vài lời có tính nguyên tắc, Tám Lai ngừng lại, có ý như chờ Tư Quang nói các bước công tác của mình. Hiểu được ý của bạn, Tư Quang nói rõ những suy nghĩ của mình đã chuẩn bị trong đợt công tác. Vẫn với cái phong cách mới mẻ, Tám Lai nói rất ngắn gọn nhưng cụ thể vào những điều mình định nhấn mạnh. Ngay sau khi ta tổ chức các đơn vị du kích tự vệ xong, làm thế nào huy động thật đông đảo quần chúng, đào hầm trông, vót trông càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải chuẩn bị trước, có người đi hướng dẫn cho từng bộ phận, Còn cách đặt cạm bẫy, chúng ta sẽ chỉ hướng dẫn riêng cho anh em du kích và phải giữ bí mật. Làm thế nào ngay trận đầu của anh em phải nắm chắc được phần thắng. Kế hoạch đợt công tác xây dựng lực lượng du kích và tự vệ do Tư Quang và Tám Lai đã thảo ra được đảng viên cán bộ nhân dân của ấp Thổ Sơn rất đồng tình. Thời gian triển khai công tác tổ chức cụ thể chỉ mất chừng 3-4 ngày đêm. Những dự kiến của họ đã lần lượt trở thành hiện thực. Một trung đội du kích và 7 trung đội tự vệ đã được thành lập, đào được 107 hầm trông hơn 300 bẫy lựu đạn được gài vào các gốc xoài, gốc dừa. Công không cần phải chờ lâu, bọn lính ngụy đã dẫn xác tới. Tư Quang và Tám Lai ngồi ở một cửa hang của Hòn Me, lắng nghe và theo dõi diễn biến của trận đánh qua những tiếng nổ. Mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Tư Quang thì chú ý nhiều đến việc phân loại các loại tiếng nổ nào là của du kích, tiếng nổ nào là của vũ khí địch để có thể đánh giá kết quả đợt công tác. Cũng những tiếng nổ ấy, mỗi lần nghe thấy tiếng nổ của bẫy lựu đạn hoặc tiếng súng trường K-44, Tám Lai cảm thấy vui hơn. Qua những tiếng nổ ấy, các đồng chí của mình sẽ hiểu mình hơn. Trận đánh đã kết thúc thật đẹp. Ta không có thương vong, bọn địch đã bị tiêu hao nặng gần một trung đội. Phong trào du kích chiến tranh ở Thổ Sơn, thời kỳ này ở Thổ Sơn vẫn còn là một ấp của Nam Thái Sơn, phát triển sôi nổi, hòa mình vào phong trào ấy. Tám Lai đã thấy mình bớt cô đơn, nhưng chẳng được bao lâu phong trào lắng xuống. Tám Lai lại một mình sống vắng lặng trong hang núi. Có người đã hỏi, sao anh Công hòa mình vào với đội du kích? Anh im lặng không trả lời, nhưng tâm tâm thì anh vẫn thầm giải đáp câu hỏi ấy. Mình đã bị tổ chức nghi ngờ loại ra khỏi đảng và các tổ chức cách mạng, không có cương vị gì để móc nối với bất cứ tổ chức nào, móc nối vào chỉ gây rắc rối thêm. Còn cái việc tự mình đánh giặc thì chẳng có rắc rối gì cả, nếu khôn khéo thì giết được giặc, nếu lỡ sơ hở thì giặc giết mình, chẳng có phiền hà gì tới ai. Cứ như thế, Tám Lai tiếp tục làm theo cái quan niệm đã được đúc bằng thép của mình. Đồ này thì các bạn anh đã cho anh nhiều lựu đạn hơn. Tám Lai trở thành người có nghệ thuật cao trong việc đánh bẫy giết địch. Cũng trong thời điểm này, không có du kích nào của huyện Hòn Đất đánh giặc có được hiệu suất cao bằng anh. Mãi về sau này, những người chỉ huy và du kích kỳ cựu của huyện cũng đều phải thừa nhận rằng số địch bị giết ở Thổ Sơn trong năm 1962-1963 có tới quá nửa là do công của Tám Lai. Bạn đọc đến đây có thể đặt câu hỏi, tại sao thường vụ huyện ủy lại cư xử như thế? Chẳng lẽ Tám Lai không có khiếu nại gì sao? Câu hỏi thứ nhất, người viết chưa có đủ cứ liệu để giải đáp. Còn câu hỏi thứ hai xin được trả lời rằng có. Một lần Tư Ngần về Hòn Me họp huyện ủy, chị thấy một người đàn ông mặc quần cộc, cởi trần, gầy guộc, đang sốt rét run lên, cầm cập, ngồi sưởi nắng trên phiến đá. Người kia vừa ngẩng mặt lên, chị nhận ra là Tám Lai. Với sự nhạy cảm của phụ nữ, sự tiều tụy của Tám Lai đã gây cho Tư Ngần xúc động mạnh. Chị khóc òa lên. Trời ơi cậu Tám, mà đến như thế này cứ ư. Tám Lai ngước cặp mắt mệt mỏi nhìn Tư Ngần. Một lát sau, anh mới cất được cái giọng nói đứt quãng vì cơn rét. Tôi đã nhắn vào thường vụ, khi nào họp, ghi vào cái mục linh tinh ấy, cho tôi được hỏi. Tôi có tội gì tới 5 lần rồi mà không có ai trả lời tôi. Được rồi, để đó, chị sẽ đề nghị cho cậu. Với tấm lòng đầy thương cảm, Tư Ngần vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt gầy guộc, xanh rớt của Tám Lai. Chỉ thấy ngượng ngùng như chính mình là người có lỗi đã để một đồng chí mình bị đày đọa như thế này. Thế cậu không còn quần áo sao mà ở trần như vậy? Quần áo có ý nghĩa gì, đến tính mạng tôi có chết cũng chẳng ai biết tới. Tư Ngần vẫn chưa hết xúc động nói, cậu Tám yên tâm, chị sẽ nói để cậu gặp thường vụ. Chị còn một cái bao bột, chị vận động anh em may cho em 2 cái quần dài. Nhờ Tư Ngần ít ngày sau, Tám Lai được thanh minh trước thường vụ huyện ủy và chị em phụ nữ huyện đã gửi cho anh một bộ quần áo mới. Vào cuối mùa mưa tháng 10 năm 1963, sau cuộc họp của huyện ủy bàn về việc mở rộng phong trào phá khu trù mật mà mọi người quen gọi là Tốc Khu, Tư Ngần, chủ tịch hội phụ nữ huyện, Ba Lời, bí thư Đoàn Thanh niên huyện, mang theo câu hỏi của hội nghị: tại sao Nam Thái Sơn là một xã có truyền thống đấu tranh lại không tốc khu được? Về Nam Thái Sơn tìm lời giải đáp. Được tổ chức giao nhiệm vụ trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, họ đều mang theo một tình cảm, phải mang hết sức mình để đưa phong trào cách mạng của xã mình lên. Một đêm, họ đi từ Ba Hòn băng qua những cánh đồng nước ngập, những con kinh rạch chảy xiết, xa tới 20 cây số, qua nhiều đồn bót của địch mới tới được căn cứ du kích. Trở lại cánh rừng tràm, mùi hương tràm thoang thoảng quen thuộc, gợi cho Tư Ngần nhớ tới những ngày phấn khởi sôi sục của đồng khởi. Chị dừng lại trước một cái chòi, sàn chòi gần sát với mặt nước, có hai chiến sĩ đang ngồi ôm súng ở trên sàn. Một người nói cái giọng buồn buồn: chị Tư. Thay cho lời chào, cái không khí tẻ ngắt ảm đạm thoáng qua cảm giác của Tư Ngần. Chị ngồi ghé bên cạnh sàn thở một hơi dài, chút bớt cái mệt mỏi của một đêm dài lặn lội. Nhìn thấy Tư Quang lội đến, Tư Ngần vui mừng: tôi đang định đi tìm tới chỗ cậu, chúng ta họp với nhau để bàn việc triển khai nghị quyết của huyện ủy. Anh Ba đã đến chỗ tôi, mời chị sang bên đó. Báo trước cho cậu như vậy, chớ cánh này còn phải nghỉ ngơi một chút, đêm qua đi mệt muốn chết à. Rồi họ kéo nhau tới chòi của Tư Quang. Căn chòi này rộng rãi hơn cái tổ chim vừa rồi, nó có đủ chỗ ngồi cho chừng 10 người. Đây thường được coi là hội trường của tiểu đội du kích xã, dùng để họp hành và sinh hoạt văn nghệ. Khi đó, các anh Ba Toàn, Năm Mai và các chị Tư Mai, Hai Xỉu, Ba Khương, Hai Cúc đã tề tựu cả ở trên sàn. Ba Lời và Tư Ngần vốn là đảng viên của chi bộ này nên không cần phải giới thiệu, họ đã hiểu nhau. Trong lúc chờ đợi cuộc họp, họ nói với nhau đủ thứ chuyện tản mạn xung quanh tình hình của xã mình. Nếu như lúc phong trào của xã đang lên, cuộc họp mặt như thế này sẽ râm ran tiếng cười và lời qua tiếng lại trêu chọc nhau vui vẻ. Nhưng vào lúc này, mọi câu chuyện đều trầm lắng. Xã đội trưởng Tư Quang vốn trầm tĩnh, anh ngồi tựa vào thân cây tràm, lắng nghe các bạn trò chuyện. Thỉnh thoảng câu chuyện của họ lại khơi dậy trong tiềm thức anh về đội du kích kể từ những ngày thành lập. Trong khoảng hơn 2 năm trời, du kích xã, ấp và các trung đội tự vệ đã làm biết bao nhiêu công việc đáng kể như diệt bọn ác ôn, xây dựng cơ sở, giành quyền chủ động ở Bình Sơn, Thổ Sơn, Kinh Năm và những việc không tên khác làm sao mà nhớ hết nổi. Tại sao đến nay vẫn gặp khó khăn? Nghe Ba Lời thay mặt huyện ủy giới thiệu Tư Ngần là bí thư mới của chi bộ, Tư Quang gạt những điều mình đang suy tưởng, chăm chú lắng nghe Tư Ngần. Cuộc họp chi bộ thảo luận ngay vào vấn đề Tư Quang vừa suy nghĩ. Những khó khăn và nguyên nhân lần lượt được phơi bày trong ý kiến của mọi người. Trong khoảng chừng vài tháng gần đây, bọn địch đã bắt và giết mất hàng chục cán bộ xã, ấp. Số cán bộ lãnh đạo đang tổn thất quá lớn. Chi ủy có 5 người đã bị bọn địch giết mất 4. Phần đông quần chúng vẫn đang bị bọn địch khống chế trong khu chủ mật. Có một vài người bị bọn địch bắt, bị bọn chúng tra tấn không chịu đựng nổi, đã trở thành những kẻ phản bội dẫn đường cho địch, đánh phá cơ sở, làm cho nhân dân nghi ngờ, né tránh, không muốn tiếp xúc với cán bộ đảng viên, không biết ai chung, ai gian. Du kích đã không được nhân dân giúp đỡ, tiếp tế thường xuyên như trước, nên cơ sở vật chất rất thiếu thốn. Anh em đã phải sang rừng Bình Sơn để đốt than, rồi nhờ người dân ra chợ bán để đổi lấy gạo. Phải tới hàng tuần lễ mới đổi được 70-80 cân gạo. Giữa mùa nước nổi, cả tiểu đội du kích không có lấy một cái xuồng. Cuộc họp đã vạch ra được kế hoạch khắc phục và phân công nhau bám cơ sở với phương châm. Phải tin tưởng ở quần chúng và củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của đảng. Những khó khăn cụ thể như thiếu gạo, thiếu xuồng được phân công cho từng người lo liệu. Lúc bấy giờ có đảng viên nêu: chính tôi đã vô cơ sở vay mượn gạo, nhưng dân hết gạo rồi, vận động như thế nào? Biết rằng trong một cuộc họp không thể giải đáp hết được những thắc mắc, Tư Ngần đã nói với anh em: tối nay tất cả sẽ vào ấp, các đồng chí du kích cho một tổ đi trước để cảnh giới. Sau đêm nay trở về ta rút kinh nghiệm, còn vấn đề gì ta sẽ bàn tiếp. Những đảng viên hợp pháp về trước tổ chức việc theo dõi hành động của bọn địch, phổ biến mật hiệu cho cơ sở, chuẩn bị cho việc đột ấp an toàn. Đêm hôm đó, trời đầy mây, mưa, nhìn vào khu chủ mật tối đen như mực, không có một đốm sáng nhỏ. Tư Ngần cùng với hai chiến sĩ du kích đến gần bờ rào, dừng lại quan sát nghe ngóng thêm một lần nữa. Không có ánh đèn, có nghĩa là an toàn. Họ chui vào rào tới nhà của Mã Đoàn. Nhớ những ngày đấu tranh chính trị, những cuộc biểu tình ở Chi Tôn đòi dân sinh dân chủ, Mã Đoàn bao giờ cũng là nòng cốt và Tư Ngần là đảng viên trực tiếp lãnh đạo. Hai người luôn bám sát nhau như hình với bóng, cả trường hợp bọn địch khủng bố vẫn kiên trì dẫn dắt quần chúng đấu tranh cho tới thắng lợi. Lâu lắm rồi mới được gặp nhau, Mã Đoàn rất vui mừng. Không có thời gian để tâm sự, Tư Ngần nói ngay vào công việc. Má ơi, tình hình độ này căng quá, anh em mình hy sinh nhiều. Theo ý của huyện, chúng con sẽ về phá kiềm để cho dân trở về kinh. Chúng con hết tiền, hết gạo, không có cả xuồng, ghe. Đi mượn thì không có được, mua thì không có tiền. Nhờ má nếu không được thì chúng con đành phải ly hương sang Bình Sơn đốt than để tạm kiếm sống. Nếu như vậy thì không hoàn thành được nhiệm vụ tốc khu để cho bà con mình về kinh. Nếu má giúp được chúng con hai dạ gạo, chúng con sẽ làm cho bọn địch phải co lại, tạo điều kiện cho bà con mình về làm mùa. Mã Đoàn cố nén không khóc thành tiếng, nhưng giọng nói vẫn mếu máo và thỉnh thoảng lại lấy tay áo gạt nước mắt. Các con phải xa gia đình vì nước vì dân, đâu có phải cho gia đình mình. Dân phải lo cho các con, chứ sao lại phải mua. Nếu giải phóng quê hương thì có phải giải phóng riêng cho gia đình các con đâu. Tại sao khó khăn thế, mấy đứa không có đến nói với má. Thôi được rồi, để đó má lo. Nói rồi Mã Đoàn sai con gái đi nấu cơm. Má vét hết số gạo ở trong gia đình được khoảng chừng 10 cân. Anh em ăn cơm xong, Mã Đoàn mang gạo chút hết vào bòng của họ. Rồi má căn dặn. Các con cứ dùng tạm đi đã, mai má đi xin bà con, tối mai các con đến. Tối hôm sau, Tư Ngần cùng với một tổ du kích lại vào nhà của Mã Đoàn. Má giao cho Tư Ngần một chiếc xuồng và hơn 20 dạ gạo. Kiểm điểm lại trong một đợt ngắn, không đầy một tuần bám cơ sở, đã giải quyết được nhiều khó khăn mà trong cuộc họp có người còn chưa tin rằng là có thể làm được. Hai xỉu cùng với một tổ du kích đã xin được 5 dạ lúa và mượn tiền mua được một chiếc xuồng. Tư Ngần cùng với tổ du kích mượn thêm được 2 chiếc xuồng nữa. Như vậy tổng cộng được 4 chiếc và số lúa gạo của bà con giúp đỡ tạm đủ cơ sở vật chất chuẩn bị cho kế hoạch tốc khu đưa nhân dân về vùng của ta làm chủ. Khoảng 10 giờ đêm ngày 16 tháng 10 năm 62, các đơn vị tham gia tốc khu đã áp sát vào hàng rào khu chủ mật. 3K, Bí Thư và 8 Trung, Phó Bí Thư huyện ủy trực tiếp chỉ đạo đã có mặt ở Kinh Năm, kiểm tra hợp đồng lần cuối cùng. Hàng chục xuồng ghe của xã Mỹ Lâm cũng tới phối hợp với nhân dân Nam Thái Sơn, đã tới đầu chen trúc dọc theo kinh Đòn Rông. Nhân dân ở trong khu chủ mật cũng đã được cán bộ báo trước, họ gói ghém sẵn đồ đạc của gia đình mình, chờ hiệu lệnh sẽ xông ra phá lán trại trở về ấp cũ. Khoảng chừng 3 giờ đêm, 3 tiếng súng nổ phá tan sự yên tĩnh của vùng đồng nước hoang vắng. Tiếp theo đó là tiếng loa, tiếng đập phá ồn ào như một trận lũ tràn ngập trong khu chủ mật. Từ Kinh Năm, những con xuồng to nhỏ nối đuôi nhau lao ra khu chủ mật. Những người chủ xuồng gọi to, ai không có xuồng tới đây, chúng tôi tới đón bà con đây. Tiếng ồn ào gọi nhau như vỡ chợ diễn ra trong không quá một tiếng đồng hồ. Những con xuồng lần lượt lao vào đêm tối, đưa những người dân về ấp xóm cũ. Sau ngày tốc khu, anh em du kích thường xuyên ém cách bốt của bọn địch trong tầm bắn hiệu quả của súng trường. Họ vừa được huyện tăng cường thêm cho 5 khẩu ấp Bắc, tức K44. Mỗi lần bọn lính lăng xăng ra khỏi đồn là ấp Bắc lên tiếng. Bọn chúng liên tục bị thương, chết vì bị bắn tỉa và xa phải hầm trông cạm bẫy khi chúng ra khỏi cổng đồn. Từ đó bọn chúng phải hạn chế vào xóm ấp để quấy phá. Tới tháng 11 năm 1963, tướng lĩnh Sài Gòn đảo chính Ngô Đình Diệm, nội bộ ngụy quyền trung ương lục đục, lũ tay chân bên dưới càng dao động, trở thành nguyên nhân khách quan thuận lợi cho không khí khởi nghĩa tốc khu thêm phần mạnh mẽ hơn. Hơn 10.000 người dân ở Nam Thái Sơn đã thoát khỏi các khu chủ mật, trở về quê hương cũ của mình. Hầu hết các ấp đã giành được quyền làm chủ, trở thành sức mạnh hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang. Du kích xã cũng đã được đưa lên tuyến lộ hoạt động, phá tan nhiều tổ chức phản động của địch. Trong thời kỳ này, bọn tề điệp tối đến đã không dám ngủ tại ấp, bọn chúng phải trốn tránh vào chi khu chi tôn để giữ mạng sống. Hàng ngày, cứ từ xế chiều tới sáng hôm sau, du kích xã Nam Thái đã hoàn toàn làm chủ đoạn đường suốt từ Vàm Răng cho đến Đập Đá. Trong cao trào tiến công địch, nhiệm vụ quân sự không còn là việc dành riêng đối với du kích và bộ đội, mà từng người dân đã chủ động làm theo sức của mình. Dân làm trinh sát, dân làm hậu cần, dân tham gia làm hầm trông, cạm bẫy. Mỗi lần nghe thấy tiếng súng nổ trong rừng, mấy bà má kinh năm lại bảo nhau nấu xôi, giết gà, rồi mang tới căn cứ của du kích. Các má nói với nhau, nếu lỡ đưa nào hy sinh thì làm đồ lễ, nếu không thì cho chúng nó ăn. Anh em du kích nhìn từ xa đã thấy các má đang bơi xuồng vào. Mấy chiến sĩ trẻ tinh nghịch lấy một tấm ni lông đắp lên một khúc gỗ, trông giống y hệt một người đang nằm ở trong đó. Mấy má tới nơi thấy vắng mặt Tư Ngần, một má hỏi ngay, con Tư đâu? Một chiến sĩ nói với cái giọng bùi ngùi, chị Tư hy sinh buổi sáng rồi. Tư Ngần được các má rất cưng nên khi nghe thấy Tư Ngần hy sinh, các má khóc òa lên và đòi được đến xem thi hài. Mấy chiến sĩ cố bấm bụng nín cười dẫn các má đến nơi, một bà má kéo tấm ni lông lên để nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Khi nhìn thấy khúc gỗ mới biết mấy cái thằng trời đánh này chúng nó lừa mình. Mấy má đang khóc chuyển thành cười và bực tức, cô bà đã quát tháo dầm lên, cái tổ cha tụi bây còn sung sướng lắm ở đó mà bày trò. Trời mắng một hồi rồi các bà ôm mặt nhau cười. Từ nãy tới giờ các chiến sĩ du kích cố nhịn một trận cười, thấy các má tỏ ra thông cảm là lập tức họ cười phá lên. Cái câu chuyện chị Tư Ngần hy sinh trở thành một chuyện vui, mãi những năm tháng sau đó, mỗi lần các má tới thăm du kích thường được ôn lại. Phần 2 trong Lửa của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.